Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1143, bom khinh khí bạo tạc. Khương Ly nói, ngươi muốn hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Ta cũng giống như thế, nhưng chúng ta đi là hoàn toàn không giống con đường, nhưng là điểm trọng yếu nhất. Hai chúng ta người, chỉ có thể có một cái mới có thể hoàn thành cái này mục tiêu cuối cùng. Hai người chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Đây là số mệnh, đây là số mệnh. Khương Ly nói bốn chữ này thời điểm, thanh âm trùng điệp dừng một chút, cho nên trầm lãng, vì cái này số mệnh nghiêm túc tính. Xin ngươi nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, lại đến Bắc Cực cùng ta quyết chiến. Hàng vạn hàng nghìn không muốn vừa mới xuất hiện liền bị ta miểu sát. Nếu như vậy, chính là ta đời này lớn nhất bi ai, cũng là hỗn độn tiên tri lớn nhất bi ai. Khương Ly nói, cho nên mời nắm giữ càng nhiều lực lượng, để cho mình trở nên cường đại nhất, sau đó lại tới tìm ta. Trầm lãng nói, ta hiểu rồi. Khương Ly nói, vậy được, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng ngày đó, nói cho ta một tiếng, ta ngay tại Bắc Cực chờ ngươi đến quyết chiến. Tốt, Trầm Lãng nói. Khương Ly nói, nhất định, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, nhất định muốn cường đại đến, nhất định phải làm cho chính ngươi cảm thấy, cũng không còn có thể tiến bộ mảy may, lại tới tìm ta. Tuyệt đối không nên cô phụ hỗn độn tiên tri, cũng đừng cô phụ long chi mẫu, thượng cổ minh vương cùng Medusa nữ hoàng hy sinh, nhất định. Trầm lãng nói. Khương Ly nói, kia, ta cáo từ, gặp lại. Đang khi nói chuyện, Khương Ly thân ảnh trực tiếp tiêu tán, một tia sương mù đều không có để lại. Khương Ly đi, Trầm lãng vẫn y như là lưu tại đỉnh núi, lẳng lặng trầm tư. Sau đó, không có bất luận cái gì chiến tranh, bất kỳ cái gì xung đột, toàn bộ Khương Ly đế quốc, thậm chí bao gồm chính Khương Ly, cũng sẽ không đến tập kích Trầm lãng đế quốc bất luận cái gì thành thị. Vực sâu kẽ nứt cùng Mạc Kinh đều sẽ bình an vô sự. Nội triều thành cũng có thể thỏa thích huy sái văn minh của mình quang mang, kiến tạo một cái trước nay chưa từng có đế đô. Sau đó tất cả thời gian, Trầm lãng đều chỉ cần làm một việc, làm bản thân lớn mạnh, tìm tới đánh bại Khương Ly chi pháp. Không muốn cô phụ trận này tuyệt thế chi chiến, không muốn cô phụ vô số người hiến tế cùng hy sinh, cũng đừng cô phụ Khương Ly chờ mong. Khương Ly đang chờ mong cái gì? Rất phức tạp, thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cùng Trầm lãng, hai người chỉ có thể sống một cái, cho nên Khương Ly sẽ dốc hết toàn lực đánh bại Trầm lãng, tiêu diệt Trầm lãng. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, có thể sẽ có một loại khác ý nghĩ. Hắn lãnh khốc đến hoàn mỹ, không chỉ đối với địch nhân lãnh khốc, đối với bất kỳ người nào đều như vậy, bao quát chính mình. Hắn dốc cả một đời, tìm kiếm chính là sinh tồn và cường đại chân lý. Duy ngã độc tôn đồng thời, nhưng lại độc cô cầu bại. Khương Ly nói, dùng hiện tại Trầm lãng nắm giữ lực lượng, vẫn còn so sánh không lên hắn Khương Ly một phần vạn, thậm chí một phần 100.000. Khương Ly nắm giữ hơn phân nửa cái hành tinh năng lượng, mà Trầm lãng cùng năng lượng của hắn cấp bậc hoàn toàn ở cùng một cấp bậc. Như vậy, cái gì mới là triệt để chiến thắng, đồng thời tiêu diệt Khương Ly đòn sát thủ? Cái này cần lớn lao trí tuệ. Bom khinh khí đương nhiên là đòn sát thủ. Đối phó địa ngục tinh thể đòn sát thủ, chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể tan rã Khương Ly tại Bắc Cực tuyệt đại bộ phận địa ngục tinh thể. Trầm lãng lợi dụng cao giai long chi cảm ngộ, có thể phân giải ra thiên văn sổ tự Deuterium, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, có thể chế tạo ra vô số bom khinh khí, so Liên Xô cùng nước Mỹ lịch sử số lượng cộng lại còn muốn đại vô số lần. Trầm lãng tính toán qua, Nếu như đem toàn bộ thế giới tất cả deuterium toàn bộ dùng để chế tạo bom khinh khí, cái kia có thể đem toàn bộ tinh cầu toàn bộ nổ rớt, triệt để xé rách. Nhiều như vậy bom khinh khí, chẳng lẽ còn làm không xong Khương Ly tại Bắc Cực địa ngục tinh thể sao? Trầm Lãng đi vào vườn hoa, Yêu Yêu cùng Trầm Mật công chúa vẫn tại vẽ tranh. Yêu Yêu là trên thế giới này ưu tú nhất nghệ thuật gia, nhưng là kia là nội tâm của nàng mỹ hảo thời điểm. Khi Trầm Lãng không tại bên người nàng thời điểm, Yêu Yêu liền sẽ không dây vào nghệ thuật. Tại vực sâu kẽ nứt thời điểm, chính là nàng một người độc lập chống đỡ lấy toàn bộ kẽ nứt năng lượng thể hệ, đồng thời tiêu diệt thượng cổ tân nhân loại nhấc lên phản loạn, còn có toàn bộ hỏa thần giáo phản loạn. Lúc kia Yêu Yêu tin tưởng là phi thường lãnh khốc, bởi vì lúc ấy nàng thao túng hắc ám kim tự tháp lực lượng, không chỉ tiêu diệt 300 cái thượng cổ nhân loại ẩn núp người, còn tiêu diệt hơn vạn hỏa thần giáo phản quân cao thủ. Chỉ bất quá lãnh khốc Yêu Yêu, Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, bởi vì khi Trầm Lãng ở bên người thời điểm, Yêu Yêu mãi mãi cũng là mỹ hảo. Yêu Yêu, có người nói nghệ thuật mỹ hảo là tạm thời, mà sinh tồn tàn khốc mới là vĩnh hằng, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Lãng hỏi. Yêu Yêu gật đầu, biểu thị nàng cũng đồng ý. Trầm Lãng nói, như vậy khi thế giới đứng trước lựa chọn, nhất định phải đi một con đường thời điểm, là tàn khốc sinh tồn lộ tuyến sẽ chiến thắng, hay là mỹ hảo hài hòa lộ tuyến sẽ chiến thắng? Yêu Yêu ngón tay tại hướng phía trước điểm một cái, biểu thị tàn khốc sinh tồn lộ tuyến sẽ chiến thắng. Nàng là phi thường có được sức thuyết phục, bởi vì nàng tràn ngập nghệ thuật mỹ hảo, cũng tràn ngập sinh tồn lãnh khốc. Trầm Lãng hỏi, như vậy tại mỹ hảo cùng sinh tồn ở giữa, ngươi lựa chọn cái kia? Yêu Yêu mắt to ấm áp nhìn qua ba ba, không hề nghi ngờ nói cho hắn, lựa chọn mỹ hảo. Trầm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy ba ba cùng Khương Ly ở giữa, ai sẽ chiến thắng? Ba ba, Yêu Yêu mở miệng nói, nàng rất ít mở miệng. Trên cơ bản từ trong miệng nàng lời nói ra, hoặc là ba ba, hoặc là mụ mụ, hoặc là gia gia, toàn bộ là thân mật nhất xưng hô. Yêu Yêu nói ba ba sẽ chiến thắng, đương nhiên là nội tâm mỹ hảo kỳ vọng, nhưng là Trầm Lãng nên như thế nào chiến thắng Khương Ly, đồng thời tiêu diệt Khương Ly, Yêu Yêu cũng không biết. Yêu Yêu là tại gặp qua Khương Ly phía sau mới nói ra dạng này lời nói, nhưng ít ra hiện tại, Trầm Lãng lực lượng không đủ Khương Ly một phần vạn, Khương Ly sẽ đi thôn phệ nửa cái thế giới lực lượng, Trầm Lãng lại sẽ không. Một ngày này, Trầm Lãng ngay tại thiên đường trong trang viên tiến hành cảm ngộ, tại cao giai long chi cảm ngộ thế giới bên trong ngao du. Mà lúc này đây, một thân ảnh nhanh chóng vọt vào. Là Cơ Tuyền công chúa. Bệ hạ, mời ngài đi vực sâu kẽ nứt hải vực. Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory đã chế tạo ra viên thứ nhất bom khinh khí, chờ đợi ngài đi tự mình dẫn bảo. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, sau đó kinh hỉ vạn phần. Lúc trước hắn liền biết, bom khinh khí chế tạo nhất định sẽ rất nhanh. Hắn hủy diệt ngay kế hoạch, dòng dã dùng 30 mấy năm mới thành công chế tạo ra đạn hạt nhân. Nhưng là bom khinh khí, khả năng ngay cả thời gian 1 năm đều không cần. Nhưng là hiện tại mới vẻn vẹn quá khứ hơn nửa năm một chút thời gian, Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory đoàn đội liền đã thành công nghiên cứu ra đến. Thiên tài, thật sự là hai cái thiên tài a. Rời đi nộ triều thành trước đó, Trầm Lãng đi xem Yêu Yêu cùng Trầm Mật. Ba ba muốn về vực sâu kẽ nứt một chuyến, các ngươi muốn cùng đi sao? Trầm Lãng hỏi. Yêu Yêu nghĩ một hồi, lắc đầu, nàng có thể đoán được ba ba trở về nguyên nhân là cái gì. Bom khinh khí dẫn bảo là tiếp cận nhất năng lượng của mặt trời phương thức. Đây là một loại hủy diệt, cũng là một loại nghệ thuật. nhìn thấy bom khinh khí bạo tạc, có lẽ có thể bắn ra rất nhiều nghệ thuật linh cảm. Nhưng Yêu Yêu hay là quyết định không đi, bởi vì ba ba ở thời điểm, nàng chỉ tiếp thụ sự vật tốt đẹp, không muốn tiếp nhận bất luận cái gì hủy diệt. Trầm Mật lúc đầu muốn đi theo ba ba đi, nhưng là tỷ tỷ không đi, kia nàng cũng không đi. Từ nhỏ đến lớn nàng đều một mực bồi tiếp tỷ tỷ. Như hình với bóng, Trầm Lãng tại hai cái nha đầu trên đầu vuốt vuốt. Sau đó cách khai thiên đường trang viên, cưỡi cự long, hướng phía vực sâu kẽ nứt bay đi. Cự long phi hành, thật sự là nhanh đến, dễ như trở bàn tay có thể đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi vào vực sâu kẽ nứt trên không. Phụ thân, Gregory vẫn y như là ngượng ngùng, hô xong Trầm Lãng phía sau. Ánh mắt rủ xuống, hắn người này quả thực không có cùng bất luận kẻ nào đối mặt dũng khí. Mà như vậy người, vừa mới tạo ra bom khinh khí. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào Gregory trên áo sơ mi. Áo cổ đứng ở giữa có một cái hoàng thất đánh dấu. Quần áo nhìn rất đẹp. Trầm Lãng nói, Đường Ân đại học sĩ quần áo. Hay là như thế lôi thôi. Không chút nào giảng cứu. Trầm Mật cũng cho hắn thiết kế học sĩ bào, mà lại là tự mình may chế ra. Bất quá Đường Ân đại học sĩ trên cơ bản không nỡ mặc, đều là mặc hắn thí nghiệm phục, quả thực khó coi. Bệ hạ, dựa theo lúc đầu mạch suy nghĩ, bom khinh khí là dùng đạn hạt nhân nổ tung, bởi như vậy nổ tung thời điểm sẽ xuất hiện to lớn hạch ô nhiễm. Đường Ân đại học sĩ nói, cho nên cái này viên thứ nhất thí nghiệm bom khinh khí, chúng ta áp dụng chính là long chi hối dẫn bạo, bởi vì nhiệt độ của nó cũng đầy đủ phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng là chân chính đầu nhập Bắc Cực quyết chiến bom khinh khí, lại là muốn dùng đạn hạt nhân làm nổ tung, bởi vì phóng xạ bản thân đối địa ngục tinh thể liền có lực sát thương to lớn. Trầm Lãng hỏi, chúng ta viên thứ nhất bom khinh khí có bao nhiêu tương đương? 5.000 vạn tấn, tương đương với 1.000 mai siêu cấp long chi hối. Đường Ân đại học sĩ nói. Móa, Trầm Lãng tê cả da đầu. Cái này Đường Ân đại học sĩ là thằng điên a. Khóa thứ nhất thí nghiệm bom khinh khí lại chính là 5.000 vạn tấn. Nghe rợn cả người a. Liên Xô tại chế tạo bom khinh khí thời điểm, mãi cho đến rất hậu kỳ, mới bắt đầu cái này số lượng. Bệ hạ, mời ngài tự mình dẫn bảo. Đường Ân đại học sĩ đạo. Một chiếc cỡ lớn pháo đài bay ra ngoài hơn 200 dặm. Sau đó không ngừng lên không, bay thẳng đến mấy vạn mét không trung. 3, 2, 1, bom khinh khí ném, siêu. Lập tức, một viên quái vật khổng lồ từ không trung thành lũy ném xuống tới. Từ mấy vạn mét không trung rơi xuống, viên này bom khinh khí, tối thiểu có mấy chục tấn không chỉ, không phải cỡ lớn pháo đài bay, còn căn bản là không di chuyển được. Cự hình bom khinh khí không ngừng rơi xuống, rất nhanh, toát ra một cái cự đại dù nhảy, chậm lại nó hạ xuống tốc độ. Nó dần dần phiêu lạc đến trên mặt biển. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu. Sau đó, bỗng nhiên chụp được ác mộng thạch dẫn bạo nút bấm. Lập tức, bom khinh khí bên trong long chi hối bỗng nhiên bạo tạc. Phóng xuất ra hơn 100 triệu độ C nhiệt độ cao. Đem bên trong deuterium trực tiếp dẫn bạo. Kinh thiên phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh. Ầm ầm. Đại Càn Đế Quốc cái thứ nhất bom khinh khí, 5.000 vạn tấn nghịch thiên đại sát khí, thành công dẫn bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.